Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nó một cách thoải mái nhất rồi đi ra. Bánh bao nhỏ. Cả người đồng đồng lết về phía trước. Cô bé cảm thấy lồng ngực mình đau vô cùng. Đau như trước đây. Cô bé dùng chút sức lực nhỏ nhoi, đưa tay ra với theo bánh bao nhỏ. Cô bé rất muốn bắt được bàn tay của bánh bao nhỏ. Chị. Bảo bà cũng đưa hai tay về phía đồng đồng. Người đàn ông vẫn ôm cậu bé đi ra ngoài. Chị, bao bao sợ, bao bao muốn chị. Tiếng khóc thê lương không ngừng chuyển ra, cho nên tối càng thêm thê lương. Mẹ, đồng đồng cố gắng, hét lên, muốn tiến về phía bao bao. Trên mặt có một dòng máu chảy xuống, gương mặt tái nhợt, môi bị cắn từ rớm máu. Cô bé đã sớm quen với sự đau đớn này, nhưng cô bé không thể chịu đựng được nữa. Mẹ, mẹ ở đâu? Cứu đồng đồng, cứu bao bao. Em trai bị người xấu bắt đi rồi. Cô bé nhỏ giọng khóc, nơi này đã không còn bánh bao nhỏ. Bánh bao nhỏ, bàn tay cô bé dính đầy bụi bẩn, đôi mắt ngập nước, nước mắt không ngừng rơi xuống. Bánh bao nhỏ, tôi lại đột nhiên đứng lên, đôi mắt khóc đỏ sừng lên. Cô dùng sức giật tay ra khỏi tay Thiếu Triết, chạy ra ngoài cửa. Từ Lạc, Thiếu Triết đứng dậy muốn kéo cô lại, nhưng cô so với động tác của hắn còn nhanh hơn. Dĩ Húc đưa tay chặn đường Từ Lạc, sau đó đặt tay lên bả vai cô. Lạc Lạc, yên tâm, nhất định anh sẽ đưa bao bao về. Sẽ trả cho em một bao bao bình an vô sự. Hắn đưa tay xoay nhẹ lên mặt cô, lau đi nước mắt nơi khóe mắt. Cô biết không, cô mất đi con, hắn cũng vậy. Cô có thể không cần kiên cường, nhưng hắn cần phải kiên cường. Hắn không thể rối loạn. Hắn muốn dùng sự tỉnh táo nhất, tinh tưởng nhất để đối mặt với những chuyện kế tiếp. Thật không? Hai mắt Tô Lạc vô thần nhìn đôi mắt màu trà, màu mắt thật sống bao bao. Nhưng em biết bánh bao nhỏ đang khóc. Nó đang khóc. Tô Lạc không ngừng thì thào nói. Anh nghe thấy cũng đau đớn. Tên anh sẽ không có chuyện gì cả. Dĩ Húc cảm giác hốc mắt mình nóng lên. Thiếu Triết đã đứng trước bọn họ, bình tĩnh nhìn họ. Cuối cùng tay Dĩ Húc cũng rời khỏi bả vai Tô Lạc. Ở đây cô đau đớn cũng đã có một người an ủi. Hắn lại sửa người vào tường, ánh mắt không rời khỏi Tô Lạc. Thiếu Triết có chút phức tạp nhìn Tô Lạc đã ổn định hơn. Từ ánh mắt của hắn và Dĩ Húc đều nhìn ra sự lo lắng giày vò. Bọn họ đều đang chờ cuộc điện thoại. Có lẽ là ở đây, cũng có lẽ là ở chỗ vệ thần. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, không khí ngày càng khẩn trương hơn. Cuối cùng tất cả đều cảm thấy không khí nơi này đều không đủ, thật ngột ngạt. Tiếng nhạc vang lên, không hề chói tai lại khiến cho tất cả ngẩng đầu. Nghe di động ai vang lên? Không ai khác chính là vệ thần. Vệ thần hít một hơi thật sâu, rồi lấy di động. Sau đó hắn vẫn rất quen thuộc, ôn hòa. Cũng giống như Dễ Húc. Vệ thần cảm thấy có một cái gai không ngừng đâm vào tim hắn, xoáy thật sâu vào nơi đó. Tôi biết rồi. Hắn để điện thoại xuống nhìn mọi người, sau đó nhìn về phía Hà Duyên. Không sao đâu, cô gái đen. Hắn cúi đầu đưa tay ra xa đầu cô. Đã tìm được rồi. Húc, anh nghĩ xem ai có thể làm chuyện này. Vệ thần ý vị sâu xa nhìn Húc. Cái nhìn kia đã khiến Dễ Húc như rơi vào địa ngục. Húc, tổ tiên anh nhất định đã thiếu nợ người đàn bà kia, cho nên cô ta mới tra tấn anh, khiến cả đời anh cũng không được yên ổn. Vệ thần lãnh đạm nói, đôi mắt Dễ Húc u ám tăm tối. Không cần vệ thần nói, hắn đã biết người đàn bà kia là ai. Tề Chữ San, vẻ mặt hắn xuất hiện sự lạnh khốc kinh người. Hắn giật cửa đi ra ngoài. Tề Chữ San, tôi nghĩ cô nên cam đoan con tôi không có việc gì. Nếu không tôi sẽ cho cô hối hận vì đã sinh ra trên cõi đời này. Cô đã khiến tôi phải mất đi một đứa con. Nếu cô dám ra tay với bánh bao nhỏ, tôi thề sẽ khiến cho cô không kịp hối hận. Tô Lạc cũng chạy theo ra ngoài. Cô đã không còn quan tâm đến bất cứ thứ gì nữa. Hiện tại cô chỉ muốn bánh bao nhỏ, sau đó rời khỏi đây. Nơi này quá nguy hiểm. Cô và bà bao không còn cách nào chống đỡ. Môi Thiếu Triết mím chặt, hắn cũng đuổi theo. Đồng thời có mấy chiếc xe đang trên đường. Nửa giờ, khoảng thời gian này thật khó khăn. Bọn họ đưa bánh bao nhỏ tới một nơi hẻo lánh. Nếu không phải vệ thần điều tra ra, tin rằng chỗ này sẽ khó mà tìm được. Bọn họ đẩy cửa ra, mùi ấm mốc sộc vào mũi. Xung quanh im lặng chỉ có tiếng bước chân. Khi ánh đèn sáng rọi, bọn họ cũng nhìn thấy cảnh mà cả đời này họ không muốn nhìn lại nữa. Đồng đồng, Hạ Duyên gào to một tiếng, sau đó chạy lên ôm lấy đồng đồng trên mặt đất. Bàn tay cô bé vẫn nắm chặt, gương mặt tái nhợt trắng bệch, trên mặt còn có vết thương, thậm chí còn có máu. Là ai tàn nhẫn như vậy? Sao có thể làm thế với một đứa trẻ 4 tuổi? Một lũ khốn nạn, bố mày nhất định sẽ giết chết chúng mày. Vệ thần tức giận chửi thề. Đồng đồng, Tô Lạc cũng không ngừng gọi tên đồng đồng. Cô nhìn xung quanh. Bánh bao nhỏ đâu? Bánh bao nhỏ đâu? Dưới húc hít một hơi thật sâu. Xem dấu vết trên mặt đất, bọn họ mới rời đây không lâu. Hiện tại hắn đang nghỉ. Tề Chữ San điên cuồng, có thể làm những gì với con hắn. Thiếu Triết định đuổi theo, lại bị vệ thần giữ lại. Thiếu Triết, Trước tiên anh hãy đưa Đồng Đồng tới bệnh viện. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net